Thập Phương Võ Thánh, chương 395 kết cục 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di tích chỗ sâu nhất cao hơn 6 mét lục nhĩ quái nhân, toàn thân bị xuyên thấu ra từng đạo lỗ kiếm, trên đầu cổ còn bị lưỡi đao chém đứt một nửa, thê thảm vô cùng. Nó vết thương không ngừng khói đen bốc lên, động tác mềm yếu vô lực lui về sau hai bước, cuối cùng gào thét một tiếng, ngưỡng ngã xuống đất. Bành, lục nhĩ quái nhân ngã xuống, chui vào mặt đất trong khói đen cuồn cuộn. Từ Nhiễm Thu Đao mỉm cười nói. Này chân thú lực lượng rất mạnh, thậm chí so ta còn muốn càng hơn một bậc, nhưng tốc độ cùng tính linh hoạt quá kém, mà lại trên người độ cứng cùng tự lành lực tại chân thú bên trong tính là kém. Coi như tại âm thú bên trong, cũng không tính lợi hại. Bất quá cứ như vậy, chúng ta cũng có thể đuổi tại Hải Ninh Minh đằng trước, sớm cầm tới tinh bàn. Diêu Vãn cũng không nghĩ tới hết thảy sẽ thuận lợi như vậy, bọn hắn trên đường đi chỗ qua tinh trận tất cả đều là thông suốt. Trùng Viễn Lâm vượt xa bình thường phát huy, không trở ngại chút nào, liền dẫn hai người đến nơi này. Mà Hải Ninh Minh những người kia chỉ sợ bây giờ còn tại đằng sau chậm rãi phá giải trận pháp. Tốt, ta nhanh đi gỡ xuống tinh bàn. Diêu Vãn mang theo đặc chế bao tay, đi ra phía trước hướng phía khói đen cuồn cuộn bên trong ánh sáng tím tinh bàn đi đến. Chờ một chút, bỗng nhiên nàng sau lưng truyền đến Trùng Viễn Lâm một tia nghi hoặc tiếng. Làm sao? Diêu Vãn dừng chân lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trung Viễn Lâm lúc này đang ngồi xổm ở lục nhĩ quái nhân thi thể một bên, lông mày nhíu chặt. Này âm thú tại sao không có tinh hạch? Từ Nhiễm cũng trong nháy mắt bắn ra một luồng kình phong, đem lục nhĩ quái nhân chung quanh khói đen tạm thời thổi ra. Hắn tiến lên cẩn thận xem xét, phát hiện quả thật như Trung Viễn Lâm nói tới một dạng, cái kia lục nhĩ quái nhân thật không có tinh hạch. Cái này, Từ Nhiễm mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Hắn bước vào khắc sâu trong lòng, đã hơn 80 năm trước kia tựa hồ cũng đã gặp loại tình huống này. Có thể hiện tại trong thời gian ngắn nghĩ không ra, chẳng lẽ đây là một loại đặc thù âm thú, hay hoặc là, nó căn bản cũng không có chết, qua một đoạn thời gian sẽ còn phục sinh. Từ Nhiễm nhíu mày, nói thật, đầu này âm thú thực lực có chút đảm đương không nổi một tòa âm thú di tích tối cường âm thú vị trí. Nhưng nếu như nó về sau còn có thể phục sinh, vậy liền nói còn nghe được. Diêu Vãn cũng là gật đầu, bất quá việc cấp bách vẫn là trước tiên đem tinh bàn nắm bắt tới tay lại nói, để tránh đêm dài lắm mộng. Ta trước lấy tinh bàn, nàng cấp tốc nói, như quả nhiên là Từ Nhiễm đoán như vậy, nàng thì càng phải nhanh gỡ xuống tinh bàn. Bành, ngụy hợp một cái vai đụng đem đằng trước một mảnh đen xì tường đất đụng nát. Chẳng qua là trước mắt trống trải âm u thạch sảnh, khiến cho hắn lại lần nữa dừng bước. Nơi này tựa hồ không phải hắn muốn đi di tích chỗ sâu nhất. Này tòa thạch sảnh trên mặt đất chất đống dày một tầng dày đen xì sền sệt vật. Trên tường, trên trần nhà, khắp nơi đều khắc lấy một chút không biết tên ký hiệu hoa văn. Trần nhà ở giữa, khảm nạm một khối màu tím nhạt hình thoi thủy tinh. Thủy tinh bên trong mơ hồ có một loại nào đó vật sống chậm rãi bơi lội, ngụy hợp định thần nhìn lại, đó là một loại màu trắng như sợi tơ côn trùng. Hắn dừng bước nghiêng tai lắng nghe, chẳng qua là hiện tại ngược lại không có vừa mới tiếng vang. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tại thạch sảnh bên trong đi vài bước chợt nghe bên trái một cái hướng khác truyền đến một hồi nhỏ xíu tiếng nói chuyện. Ngụy hợp một cái chuyển hướng, hướng phía cái hướng kia đột nhiên xông lên. Toàn thân hắn kình lực trên vai vị trí, hình thành một cái vô cùng thâm hậu kiên cố va chạm sừng nhọn. Tăng thêm hắn tự thân cũng có kình hồng quyết tăng phúc cự lực, như thế một thoáng xông vào. Bành, bên trái vách tường lại một lần nữa bị đâm ra một cái lỗ thủng to, lộ ra đằng sau trống rỗng một cái lối đi khác. Vỡ vụn tảng đá rớt xuống đất, ngụy hợp đứng tại chỗ, nhìn xem trước mặt lối đi. Trong thông đạo một mảnh u ám, hai bên không biết thông hướng nơi nào, an tĩnh dị thường. Từng đợt gió lạnh không ngừng theo cửa thông đạo hai bên thổi vào, hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy hợp quay đầu nhìn về phía sau lưng thạch sảnh bên trong, một dạng an tĩnh tĩnh lặng, trước đó theo ở phía sau Trình Uyển, lúc này cũng không biết ở đâu, không có tiếng vang nào. Rộng lớn thạch sảnh, theo đèn dầu ca voi ánh sáng chập chờn, không ngừng biến hóa ra sáng tối chập chờn bóng mờ. Dựa theo ta vừa mới tốc độ cũng đã chạy đến di tích chỗ sâu nhất. Chẳng qua là nơi này, ngụy hợp đi vào lối đi, hai đầu đều là không nhìn thấy quê u ám lối đi, không biết thông hướng nơi nào. Ngụy hợp đứng tại chỗ cẩn thận lắng nghe, cố gắng dùng tính lực tìm ra những người còn lại động tĩnh manh mối. Đáng tiếc nhỏ xíu khí lưu âm thanh ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Mà lại nơi này tựa hồ có một loại đặc thù tiếng vang đó tựa như là rắn một dạng tê tê âm thanh, rất nhỏ, như ẩn như hiện, như có như không. Chính là loại thanh âm này, nhưng ngụy hợp vô pháp tinh chuẩn phân biệt ra được Trình Huyền cùng Diêu Vãn vị trí chỗ ở, chẳng qua là hắn nhưng lại không biết liền ở trước mặt hắn chính đối lối đi vách tường mặt trái. chính là Diêu Vãn đám người chỗ di tích chỗ sâu phòng khách. Diêu Vãn cùng Từ Nhiễm đang cẩn thận bài trừ khả năng tồn tại nguy hiểm, hướng phía khảm nạm. Tinh bàn, vách đá đi đến, chỉ cần Ngụy Hợp tiếp tục ra tay, giống vừa rồi như thế, đem lối đi vách tường đánh vỡ, liền có thể tìm tới sát vách Diêu Vãn Từ Nhiễm đám người. Chẳng qua là lúc này từng tia không hiểu tiếng vang, theo hai bên lối đi truyền đến, hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn tử tế nghe lấy thanh âm, phán đoán hắn khoảng cách hướng đi. Sau đó quay đầu nhìn một chút chính mình ra tới thạch sành. Chẳng lẽ ta đi lệch, Ngụy Hợp mày nhăn lại. Lại lần nữa tử tế nghe lấy thanh âm, hắn suy nghĩ một chút quay người hướng phía lối đi bên trái đi đến. Nơi đó thanh âm tựa hồ muốn càng vang một chút, rất nhanh, Ngụy Hợp thân ảnh cấp tốc tan biến tại cuối lối đi chui vào hắc ám. Ngay tại hắn vừa mới rời đi không lâu, nơi này lối đi cấp tốc phong bế thay đổi tuyến đường, đem Ngụy Hợp vừa mới chỗ đứng hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Trên vách tường tràn ngập ra đại lượng xám vật chất màu đen, không đến mấy giây, liền dựng lên một bức tường vây. Nguyên bản có thể thông hành lối đi, lập tức biến thành ngõ cụt. Rậm rạp khói đen cuồn cuộn tỏ khắp mờ, một chút vật chất màu đen, dọc theo mặt đất hướng phía trước, bắt đầu thêm dày vách tường, đồng thời tại trên mặt tường điêu ra làm dấu vết cũ. Chỉ là mặt đất vật chất màu đen mới leo ra một điểm khoảng cách liền đụng phải một đầu màu đen ủng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dày mặt ngoài có thập tự hình đan sen hoa văn, mặt bên may một cái giản hóa hình chữ, huyền. Vật chất màu đen hướng phía trước ủi ủi, không có đẩy ra. Cho nên nói tại sao ta cảm giác không đúng. Ngụy Hợp mặt không biểu tình, giơ chân lên, một cước hung hăng dẫm đạp xuống. Phốc, hoàn chân kình lực nổ tung, trong nháy mắt liền đem vật chất màu đen nổ tan. Hắn sắc mặt âm trầm, quét mắt cuối tuần vây. Di tích này quỷ dị biến hóa, khiến cho hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm, di tích lại có thể là chuyển động, hơn nữa còn có ý thức tại ngăn cản hắn tìm kiếm Diêu Vãn đám người, ngăn cản hắn cùng những người còn lại tụ hợp. T, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, không khí chung quanh cấp tốc bị hộ thân kình lực loại bỏ về sau, tràn vào hắn miệng mũi. Quá nhanh khí lưu phun trào, thậm chí tạo thành từng đợt nhỏ xíu luồng khí xoáy. Đã như vậy, lạch cạch, hắn tiện tay đem đèn dầu cá voi ném sang một bên, ánh đèn chậm rãi dập tắt. Trong bóng tối chỉ có Ngụy Hợp hai mắt bắt đầu chậm rãi sáng lên đỏ sẫm huyết quang. Khối này âm thú tinh bàn, làm sao cảm giác cùng trước kia nhìn thấy có chút không giống. Trung Viễn Lâm nhíu mày nhìn xem trước mặt trên tường mâm tròn. Cái mâm tròn này bên trên hoa văn, xác thực cùng trong trí nhớ còn lại tinh bàn không sai biệt lắm, chẳng qua là chung quanh nơi này chân khí khói đen có phải hay không nhiều lắm. Mà lại cái mâm tròn này bên trên sáng ánh sáng tím lại là cái gì? Nàng nhớ kỹ trước kia thấy qua tinh bàn, bên trên là không có này loại ánh sáng tím. Có lẽ là mới biến dị chủng loại, Diêu Vãn cười nói, đưa tay đi bắt trên tường tinh bàn. Bất kể nói thế nào, trước hết muốn tại Hải Ninh Minh người đến trước kịp thời nắm tinh bàn nắm bắt tới tay. Từ Nhiễm ở một bên cách đó không xa phụ trách đề phòng, để tránh chung quanh xuất hiện phiền toái gì. Chẳng qua là theo Diêu Vãn tay dần dần tới gần tinh bàn, Từ Nhiễm mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Nhìn xem Diêu Vãn trước người vách đá, hắn bỗng nhiên ánh mắt hoảng hốt dưới, tựa hồ thấy vách đá xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Chờ chút, đó là cái gì? Từ Nhiễm đột nhiên hai mắt trợn to. Đúng lúc này, trên vách đá tinh bản, ánh sáng tím mãnh liệt cấp tốc hòa tan biến hình, hóa thành một tấm tóc rắn mặt người phù điêu. Phù điêu giữ tợn há mồm, chung quanh từng đầu màu đen tóc rắn suy thoát ly vách đá, nhào về phía trước mặt Diêu Vãn cùng Trung Viễn Lâm. Lần này biến hóa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chẳng qua là một cái chớp mắt, vách đá mặt người liền nhào ra tóc rắn, hung hăng cắn về phía Diêu Vãn cùng Trung Viễn Lâm. Hai người căn bản tới không kịp né tránh, mà lại không biết khi nào, dưới chân của các nàng đã bị cuồn cuộn rậm rạp khói đen chỗ quấn quanh. Khói đen tựa như vật sống, như là dây thừng, từng vòng đem hai nữ hai chân cuốn lấy, nhường hắn không thể động đậy. Suy suy, tóc rắn ở giữa không trung chớp mắt liền biến lớn, miệng rắn một thoáng biến lớn, khuếch trương hóa thành hai đạo hắc động đi đầu hướng phía hai người nuốt đi. Thuộc về toàn chân hộ thân kình lực tại miệng rắn nhào cắn xuống, chẳng qua là cản trở một cái chớp mắt liền tuyên cáo sụp đổ. Diêu Vãn hai mắt trợn to, con ngươi thít chặt thành dạng kim, toàn thân hoàn chân kình lực bản năng toàn bộ bùng nổ, nhưng lại mảy may không có cách nào ngăn cản hắc xà nhào vào. Quảng cáo, giữ tợn miệng rắn càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, phốc, hết thảy an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Trung Viễn Lâm, dùng hết toàn lực đẩy ra Diêu Vãn, chính mình hướng phía trước ngăn trở. Trong tích tắc nàng cả người bị hai đạo miệng rắn một trái một phải gắt gao cắn. Muộn tỉ, đi, nàng cuối cùng thanh âm thông qua kình lực chấn động truyền ra. Đi, xoẹt, Trung Viễn Lâm cả người bị hai đầu hắc xà tả hữu xé thành hai mảnh. Thanh âm hơi ngừng, Diêu Vãn ngốc ngốc xem lấy hết thảy trước mặt, dòng máu đổ nàng một mặt. Ngay sau đó, phù điêu mặt người tựa hồ bị chọc giận, tóc rắn phô thiên cái địa từ chung quanh nhào ra, hướng phía Diêu Vãn cắn xé đi. Đúng lúc này, hết thảy hắc xà đột nhiên cứng đờ treo giữa không trung, lập tức cấp tốc về sau trở về. Nhưng đã không còn kịp rồi, mặt người phù điêu chỗ bức tường, bắt đầu cấp tốc nhô lên, rạn nứt hiển hiện mảng lớn giống mạng nhện vết rạn. Răng rác oanh, trong chốc lát toàn bộ bức tường ầm ầm nổ tung, một đạo cao hơn 3 mét bóng người tựa như xe bọc thép lao ra. Đá vụn bắn tung tóe, thạch sảnh chấn động to lớn va chạm mang tới ầm ầm vù vù, không ngừng tại thạch sảnh bên trong khuấy động tiếng vọng. Bóng người hai mắt đỏ như máu, toàn thân quấn quanh lấy giống như thực chất xám đen hoàn chân kình. Tiến thạch sảnh, hắn liền thấy một mình đứng tại chỗ Diêu Vãn. Đi, Ngụy Hợp phất tay đánh ra một đạo kình lực cưỡng ép đem Diêu Vãn bao trùm hất ra. Làm xong này chút, hắn phản tay vồ một cái, vừa vặn đem hướng hắn đánh tới mảng lớn hắc xà toàn bộ nắm chặt. Hết thảy hắc xà phảng phất bị một loại nào đó lực hấp dẫn tụ tập đến một khối, vừa vặn toàn bộ cùng tiến tới, bị Ngụy Hợp đơn tay nắm chặt. Hắc xà tê tê tiếng lít nha lít nhít nhường người tê cả da đầu. Bành, Ngụy Hợp một cái tay khác cũng hung hăng chồng chất đi lên, toàn lực nắm chặt hắc xà bầy. Này chút rắn lực lượng lớn đến kinh người, hắn hoàn chân kình tăng thêm kình hồng quyết lực lượng thế mà đều có chút khống chế không nổi. Vừa rồi hắn phát giác không đúng, lập tức liền toàn lực bùng nổ, đem chỗ đứng phương vị chung quanh hết thảy vách tường toàn bộ đập một lần. Kết quả quả nhiên như hắn dự liệu một dạng, mới đập đến lần thứ ba, đã tìm được mục đích. Đáng tiếc hắn vẫn là tới chậm một bước, thạch sảnh bên trong vết máu loang lổ, từ nhiễm không biết tung tích, Trung Viễn Lâm liền người mang quần áo bị xé nát mất mạng. Nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, Diêu Vãn cũng sẽ lúc trước bị giết. Cách chương.